Tiên Linh Đồ Phổ, chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 6464, có khác thiên địa. Gác sách, com rơi vào vòng xoáy thời điểm, Linh Ngọc chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, linh hồn phảng phất bay ra thiên ngoại, tư duy một chữ phiến hỗn độn. Về sau, giống như qua thật lâu, lại hình như chỉ là một cái chớp mắt, Linh Ngọc đột nhiên mở mắt ra. Ngươi tỉnh, nàng nghe được một cái khàn giọng khó nghe thanh âm. Hai mắt chậm rãi tập trung, xuất hiện ở trước mắt là một chương bị vết sẹo bao trùm mặt. Khuôn mẫu đạo hữu, thấy rõ ràng gương mặt này, Linh Ngọc liền giật mình. Ngồi quỳ chân ở người nàng một bên, chính là Phạm Nhàn Thư. Hắn thần sắc nhàn nhạt, nhẹ nhàng gật đầu. Trình sư tỷ, Linh Ngọc đột nhiên nhớ tới, hắn đã nhập môn, theo lý hẳn là gọi câu sư đệ, liền áy náy cười một tiếng. Phạm sư đệ, ngươi cứu ta, không dám nói cứu, chỉ là trùng hợp hiện sư tỷ mà thôi. Linh Ngọc ngồi dậy, không khỏi đè lại ngực, toàn thân xương cốt đau đớn vô cùng, chắc là đụng bị thương. Nàng vận chuyển thoáng cái chân nguyên, thở phào, còn tốt, không có nội thương, chắc chắn chứ tự thân an toàn. Nàng nghiêng đầu nhìn chung quanh, hiện bọn hắn vị trí, là đầu chật hẹp con đường bằng đá, chung quanh nham bích ấm áp, nhan sắc hỏa hồng, có khả năng phục cận tồn tại hỏa mạch. Đây là nơi nào, ta cũng không biết, Phạm Nhàn Thư thần sắc bình yên, nhập tiên cảnh, ta liền bị quyền đến nơi đây, muốn đi lại ra không được, đã 8 ngày. Vừa vặt mới nghe được vang động ra ngoài vừa nhìn, đã nhìn thấy sư tỷ nằm ở bên hồ. Bên hồ, Linh Ngọc đứng lên, đi ra ngoài. Khi nàng bước ra sơn động, lập tức ngây người. Không nghĩ tới, vòng xoáy dưới đáy, thế mà tồn tại dạng này một cái thế giới. Đầy rẫy cháy đỏ thổ địa không có một ngọn cỏ, gần gần xa xa sơn khẩu, đốt hỏa diễm thiêu đốt, cách đó không xa, một cái phương viên 10 trượng mặt hồ, bốc lên cuồn cuộn nhiệt khí. Khó trách nàng lúc đó cảm thấy rất nóng, nguyên lai vòng xoáy thông chính là cái này hồ. Nơi này là, núi lửa, nàng tự lẩm bẩm, xem bộ dáng là, Phạm Nhàn Thư thanh âm từ phía sau truyền đến, không biết có phải hay không là bị nhốt lâu. Hắn biểu hiện được rất bình tĩnh, một bộ đã thành thói quen dáng vẻ. Linh Ngọc há miệng, vừa định hỏi Mạnh Tuyết Phong hạ lạc, đột nhiên tiếng bước chân nương theo lấy một thanh âm vang lên. Phạm sư đệ, đây là, thanh âm ngừng lại, giống như bị giật mình. Trình Linh Ngọc, bởi vì kinh ngạc mà cao quãng 8 tiếng nói có vẻ hơi bén nhọn. Linh Ngọc xoay người, nhìn thấy con đường bằng đá một chỗ khác đi tới một cái mặc huyền nguyên quan đạo bào thiếu niên. La Uẩn, Linh Ngọc gãi gãi đầu. La sư huynh, thật là đúng dịp, đúng là rất khéo, nàng gặp được Mạnh Tuyết Phong. Phạm Nhàn Thư gặp được La Uẩn, nàng và Mạnh Tuyết Phong lại bị dòng nước hướng ở đây. Nhập tiên cảnh hơn 30 người, huyền nguyên quan chiếm 1/3 không đến. Gặp phải toàn bộ là đồng môn. Cùng 2 năm trước so sánh, La Uẩn biến hóa không lớn, vẫn là như vậy ngạo khí. Chỉ bất quá, hiện tại Linh Ngọc chẳng những là chân truyền đệ tử tu vi cũng cao hơn hắn, cái này khiến hắn ngạo khí dưới, lại có chút chột dạ cùng không phục. Mạnh sư huynh đây, Linh Ngọc hỏi, Mạnh sư huynh tại ta cái kia. La Uẩn đáp một câu, sau đó kịp phản ứng. Ngươi cùng Mạnh sư huynh là cùng nhau. Phạm Nhàn Thư nói, chưa kịp cùng La sư huynh nói. Hiện Mạnh sư huynh lâu trình sư thì cũng bị xông lại. Ha, nghe bọn hắn mà nói, Linh Ngọc đại khái minh bạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Tuyết Phong trước bị xông lại, Phạm Nhàn Thư cùng La Uẩn hiện, La Uẩn đi chiếu cố hắn, về sau nàng cũng bị xông lại, Phạm Nhàn Thư hiện còn không có nói cho La Uẩn, nàng liền tình. Nói xong sự tình, ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ, một hồi lâu không biết nói cái gì. Khụ khụ, Linh Ngọc ngó ngó, hỏi, Mạnh sư huynh còn tốt đó chứ? Không có việc gì, La Uẩn nói, vừa mới đem thủy phun ra, hẳn là rất nhanh liền tình. Ha, ta trước đi xem một chút Mạnh sư huynh, đại khái là cảm thấy có chút xấu hổ, La Uẩn tìm cái lý do, liền muốn quay người rời đi. Đi 2 bước chợt nhớ tới mình qua đây mục đích lại quay tới. Phạm sư đệ, người có phải hay không có quản lý ngoại thương thuốc? Ừm, Phạm Nhàn Thư lấy một cái bình sứ, ném qua, thoa ngoài da liền tốt, đa tạ, La Uẩn cầm qua bình sứ, tạ một câu. La Uẩn sau khi đi, Phạm Nhàn Thư ngồi xuống, khuấy động lấy nơi hẻo lánh đống lửa, phía trên còn đốt một bình thủy. Trình sư thì thế nào sẽ tới nơi này? Linh Ngọc tại hắn trước mặt ngồi xuống, đem việc trải qua giản lược nói một chút. Sau đó liền bị vòng xoáy xông lại, nguyên lai là dạng này. Thủy đốt lên, Phạm Nhàn Thư khiến cho cái tiểu pháp thuật ngược lại một chén nhỏ cho nàng. Nói như vậy, đường đi ra ngoài, ngay tại đáy hồ. Linh Ngọc chần chờ gật đầu. Đúng thế, thông hướng tiên cảnh con đường đúng là đáy hồ, bất quá thông hướng thượng giới con đường, lại ở chỗ này. Trùng hợp như vậy, La sư huynh cũng ở nơi đây. Phạm Nhàn Thương ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, không biết có phải hay không là nàng ảo giác. Linh Ngọc luôn cảm thấy, lần này gặp lại Phạm Nhàn Thư, hắn giữa lông mày kiêu căng lạnh lùng giảm rất nhiều. Đúng vậy à, La Sư Huynh cũng bị gió lốc phá tới nơi này, chúng ta không bao lâu liền gặp được. Đáng tiếc hai người chúng ta tu vi đều không cao, thực lực cũng thiếu chút, làm sao tìm được cũng tìm không thấy đường đi ra ngoài. Thì ra là thế, Linh Ngọc cảm thấy, hai người này vận khí coi như không tệ, nếu như bị cuốn đến địa phương khác lấy hai người bọn họ luyện khí tầng 5 tu vi, suy nghĩ bảo mệnh quả thực khó khăn, trùng hợp như vậy, bọn hắn đều bị cuốn tới nơi này, không có yêu thú, chỉ là ra không được mà thôi. Nơi này các ngươi đều tìm qua, không có đường khác à, Phạm Nhàn Thư lắc đầu. Không có, núi lửa đây, vấn đề này, nhượng Phạm Nhàn Thư sững sờ. Núi lửa, Linh Ngọc gật gật đầu. Núi lửa bên trong, nói không chừng có khác đường cái. Phạm Nhàn Thư không hiểu, đã đáy hồ có thể qua đây, cái kia nhất định có thể ra ngoài, vì cái gì chúng ta không đi chỗ này. Linh Ngọc nói, chúng ta là bị vòng xoáy xông tới, coi như đến đáy hồ cũng sẽ bị vòng xoáy xông về đến. Phạm Nhàn Thư ngẫm lại, nghĩ không ra lời gì đến phản bác nàng. Linh Ngọc đứng lên, ta đi tìm một chút nhìn. Lời còn chưa dứt chợt nghe con đường bằng đá chỗ sâu truyền đến đao kiếm tấn công thanh âm, sau đó là bối rối tiếng bước chân cùng la huần tiếng la. Mạnh sư huynh, ngươi làm gì? Hai người nghe vậy sững sờ cùng nhau quay đầu, chỉ gặp la huần vội vội vàng vàng, lảo đảo chạy đến, đằng sau Mạnh Tuyết Phong một thân chật vật lại nghiến răng nghiến lợi, rút kiếm đuổi theo chặt. Linh Ngọc cùng Phạm Nhàn Thư lên một lượt phía trước mấy bước, một cái đem la huần bảo hộ tại sau lưng, một cái ngăn lại Mạnh Tuyết Phong. Mạnh sư huynh, Linh Ngọc hoành kiếm ngăn lại hắn, ngươi làm cái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tuyết Phong đang đứng ở trong cuồng nộ, sắc mặt đỏ lên, giận xung quanh, bị nàng ngăn lại, chỉ là hoãn một chút, vẫn giận không kềm được rút kiếm chỉ La Huẩn. Ngươi hỏi một chút hắn, Linh Ngọc chuyển qua ánh mắt, La sư huynh, La Huẩn không hiểu thấu. Hỏi ta cái gì Mạnh sư huynh, ta ngươi cho tới bây giờ đều là khách khách khí khí, ở đâu không lên ngươi? Lấy sư môn bối phận mà nói, Mạnh Tuyết Phong không phải pháp sư, La Huẩn chỉ cần kêu một tiếng sư huynh liền đủ, nhưng luận thân thuộc bối phận, Mạnh Tuyết Phong là La Thông gặp đệ tử, La Huẩn lại là La Thông gặp tôn bối phận, không cần được vãn bối lễ cũng phải gìn giữ đầy đủ lễ phép. La Huẩn mặc dù ngạo khí, nhưng chưa từng nghe nói có ương ngạnh năng. Hừ, Mạnh Tuyết Phong căm tức nhìn hắn, lạnh giọng quát. Ngươi vì sao muốn nói cho ta biết cái kia đầm sâu bên trong, đại mãng đã bị đánh giết ta suýt nữa mất mạng, ngươi cũng đã biết. Linh Ngọc nghe vậy bị kinh ngạc, tin tức kia, lại là La Huẩn nói cho Mạnh Tuyết Phong. À, La Huẩn cũng rất giật mình, hắn nháy mắt mấy cái, hơn nửa ngày mới nghĩ rõ ràng, run tiếng nói. Ngươi nói, ngươi có phải hay không muốn hại ta tính mệnh? Mạnh Tuyết Phong lớn tiếng quát hỏi, La Huẩn ngốc một hồi lâu, cúi đầu xuống, không có cãi lại. La Huẩn, Mạnh Tuyết Phong lại ép hỏi, hôm nay ngươi không phải cho ta một đáp án không thể. Ta lớn hơn ngươi vài tuổi, từ nhỏ ngươi chiếu cố có thừa, ở đâu không lên ngươi, ngươi tại sao phải hại ta? Chấm, La Huẩn vẫn là không trả lời. Linh Ngọc cảm thấy kỳ quái vô cùng, để lại Mạnh Tuyết Phong cánh tay, nói. Mạnh sư huynh, ngươi trước đừng kích động, phía trước ngươi bị hướng đến nơi đây, là La sư huynh cứu ngươi, lại một mực chiếu cố ngươi, còn cố ý hướng Phạm sư đệ mượn ngoại thương thuốc chữa cho ngươi tổn thương. Ngươi suy nghĩ một chút, hắn muốn hại ngươi, vừa rồi các ngươi đơn độc ở chung, ngươi lại hôn mê còn nhiều cơ hội, nhưng hắn không có. Ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Mạnh Tuyết Phong thân là chân truyền đệ tử tâm trí không thấp, nghe Linh Ngọc những lời này, không khỏi cũng chậm nghi. Hắn phía trước cũng không tin tưởng, La Huẩn yếu hại hắn, hai người bọn họ căn bản không có xung đột lợi ích cũng không có cừu hận, La Huẩn thế nào lại đột nhiên muốn hại hắn, nhưng sự thật bày ở trước mắt chính là La Huẩn nói cho hắn biết tin tức giả, hắn mới suýt nữa bị đại mãng nuốt ăn, không phải do hắn không tin. Hắn nhìn chằm chằm La Huẩn, trầm giọng quát, La sư đệ, ngươi nói cho ta biết, là ai nói cho ngươi tin tức này? Nghe thanh âm của hắn chậm xuống tới, La Huẩn từ gọi thẳng tên húy đến La sư đệ, Linh Ngọc thở phào, buông hắn ra. La Huẩn lại không có trả lời. Mạnh Tuyết Phong không kiên nhẫn, lần nữa quát hỏi. La sư đệ, ngươi không nói, thật chẳng lẽ chính là ngươi hại ta? Một hồi lâu, La Huẩn ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng lắc đầu. Mạnh sư huynh, đừng hỏi ta. Đáp án này, nhượng Mạnh Tuyết Phong lửa giận tái khởi, hắn tiến lên một bước cao giọng nói. Ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi cùng hại ta người là cùng một bọn? Cũng mặc kệ hắn thế nào quát hỏi, La Huẩn chính là ngậm chặt miệng, một chữ cũng không nói. Linh Ngọc nhìn xem Phạm Nhàn Thư, mặc dù đem La Huẩn bảo vệ, lại một bộ không nghĩ hiểu bộ dáng, chỉ đành chịu lần nữa ra mặt. Mạnh sư huynh, người cũng nghĩ đến, việc này tất có kỳ quặc. La sư huynh không nói, khẳng định có lý do của hắn, người như thế ép hỏi, không có có hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi nói như thế nào? Phía trước cùng nàng cùng trải qua nguy hiểm cảnh, nàng nói như vậy, Mạnh Tuyết Phong không thể không cho chút mặt mũi. Trình sư muội, những chuyện khác cũng coi như, đây chính là sát hại tính mệnh thù. Ta không phải để ngươi cứ như vậy thôi, chỉ là hy vọng Mạnh sư huynh chậm rãi lại nói. Nàng ánh mắt đảo qua La Huyền, tối thiểu, hẳn không phải là La sư huynh muốn hại ngươi. Ngươi nếu tưởng chi đạo duyên nguyên do, cũng muốn La sư huynh chịu nói mới được. Mạnh Tuyết Phong thần sắc chậm rãi chậm xuống tới, thật sâu thở ra một hơi, cuối cùng lạnh lùng nhìn La Huyền một chút. La sư đệ, ngươi truyền tin tức giả, hiện tại là ta không chết, nếu như ta chết, chẳng khác nào là ngươi hại tính mạng của ta. Người kia dạng này sai xử ngươi, ngươi còn phải ẩn giấu ngươi làm như thế, thế nào nổi chúng ta vài chục năm tình nghĩa, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Dứt lời, quay đầu bước đi. Cách chương.